Bất diệt Long Đế, chương 1365, triệt để hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ưng trưởng lão hậu ái, Hạc trưởng lão ân cứu mạng, Lục Ly cảm ơn tại tâm, nhưng thần tượng tông cách làm quá làm cho người ta hàn tâm, Lục Ly cũng không định cả một đời luyện khí, sở dĩ hắn chọn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khi rời đi tự nhiên muốn cùng Ưng trưởng lão Hạc trưởng lão cáo biệt, đối Giang Tổ Cường thượng vị hắn có dị nghị, kỳ thật chỉ là bản năng khó chịu, hắn cũng cảm thấy Giang Tổ Cường người này không đủ để đảm nhiệm thần khí các cấp chủ thần khí các nhiều năm như vậy, cơ nghiệp có thể sẽ hủy ở trong tay hắn. Hắn sau khi nói xong, liền không có bất luận cái gì lưu niệm, cũng không muốn cùng Ưng trưởng lão Hạc trưởng lão nhiều nói, trong tay hắn thần lực lấp lánh, trong tay lôi thần nộ sáng lên quang mang chói mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly, ngươi điên rồi sao? Giang Tổ Cường cả người đều run rẩy, hắn coi là Lục Ly nói muốn rời khỏi, là muốn đuổi theo cổ trưởng lão mà đi, trước khi chết muốn lôi kéo một đám người đệm lưng, cho nên nhìn thấy Lục Ly thôi động lôi thần nộ dọa đến sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi thần nộ cùng thiên lôi dẫn cũng không đồng dạng, thiên lôi dẫn là dẫn dắt thiên lôi đánh xuống đến, lại có thời gian nhất định trì hoãn, mà lại cường giả phong ấn thủ đoạn có một ít. Lôi thần nộ lại không giống, bên trong tích xúc kinh khủng lôi điện, Lục Ly chỉ cần thôi động về sau lôi thần nộ sẽ lập tức nổ tung, bên trong lôi điện một khi xông tới, coi như thần giới chí tôn đoán chừng đều rất khó áp chế. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trong trang viên mấy cường giả đằng không mà lên, trên mặt có chút vẻ kinh nộ, bọn hắn là thần tượng tông siêu cấp đại năng, cảm thấy nguy hiểm. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly một cái tay khác không rảnh, trên không trung như thiểm điện bắt đầu huy động, trong tay hắn có thần lực lấp lánh, hắn là vận dụng một loại rất kỳ lạ thủ đoạn, tay hắn ở giữa không trung huy động lúc thần lực hồi. Sẽ, dừng lại ở giữa không trung tựa như bỗng dưng trên không trung vẽ tranh khắc trận. Không đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Hạc trưởng lão đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn mặc dù không biết Lục Ly đang vẽ cái gì, nhưng hắn cảm thấy không đúng. Lục Ly ở giữa không trung vạch ra đồ văn giống như là một cái kỳ dị pháp trận, trọng yếu nhất chính là Lục Ly trong tay lôi thần nộ không có dẫn bạo, Lục Ly trong mắt cũng không có tử trí. Rời đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ưng trưởng lão giật mình tỉnh lại, hắn nhìn một cái nhanh chóng thành hình pháp trận hét lớn. Lục Ly khác, đừng, làm chuyện điên rồ, rời đi thần khí các ngươi sẽ bị vô số thế lực truy sát, ngươi thần giới đại năng đều không phải là, ngươi trốn không thoát. Ưng trưởng lão, Hạc trưởng lão, Ân Hoàng tiểu thư, sau này còn gặp lại. Mặt khác giúp ta truyền cáo thần tượng tông các ngươi không giúp sư tôn ta cùng các chủ bọn người báo thù, ta Lục Ly cuối cùng sẽ có một ngày tự mình sẽ thay bọn hắn báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mỉm cười, giữa không trung pháp trận thành hình, giữa không trung đột ngột xuất hiện một cái kim sắc cửa nhỏ, Lục Ly thân thể lóe lên vọt vào, sau đó cái kia pháp trận cùng cửa nhỏ trong nháy mắt sụp đổ, Lục Ly biến mất giữa không trung bên trong. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vô số đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt có chút mơ hồ, vừa rồi phát sinh sự tình vượt quá bọn hắn ngoài tưởng tượng, rất nhiều người giờ phút này đều không có kịp phản ứng. Đan tiểu thư cùng Long Vân Hải đồng dạng có chút mơ hồ, trong khoảng thời gian này các nàng thương tâm quá độ, đều không có đi chú ý quá nhiều chuyện. Vừa rồi Giang Tổ Cường muốn thượng vị, các nàng đều sừng sốt một chút, giờ phút này nhìn thấy Lục Ly đột nhiên rời đi, mà lại nói muốn thay cổ trưởng lão Giang Tinh Hà Long huyết sát báo thù, chẳng lẽ cái này mấy ngàn người đầu không phải đánh giết ba người chân hung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lạc Hoàng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lần thứ nhất đối Lục Ly hình tượng thay đổi rất nhiều. Nguyên bản nàng nghe nói Lục Ly muốn gia nhập thần tượng tông còn có chút xem thường Lục Ly. Hôm nay ngay từ đầu Lục Ly chưa từng xuất hiện, nàng đối Lục Ly càng thêm phản cảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này lại đột nhiên đổi cái nhìn. Lục Ly không chỉ không có nghĩ qua gia nhập thần tượng tông, còn tưởng là lấy mấy cái thần giới siêu cấp đại năng mặt cưỡng ép rời đi. Trước khi đi không thích Giang Tổ Cường một cái, cũng ngay trước một đám thần tượng tông cường giả mặt đánh thần tượng tông mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Là cái gia môn, Lạc Hoàng khẽ vuốt cằm, nhớ tới tại hậu viện bị Lục Ly đập một trường, đập vào nàng rất tự hào phía trên, sắc mặt nàng thoáng cái đỏ bừng. Bất quá nàng rất nhanh khe khẽ thở dài, Ưng trưởng lão nói không sai, Lục Ly chiến lực quá yếu, hắn dám rời đi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết a, thần tượng tông liền sẽ không buông tha hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, Hạc trưởng lão đồng thời khe khẽ thở dài, vừa rồi hắn cũng không phải là không có cơ hội cầm xuống Lục Ly, nhưng hắn không dám đánh cược bởi vì Lục Ly trong tay lôi thần nộ tùy thời có thể dùng dẫn bạo. Hiện tại Lục Ly vừa đi tính chất thay đổi hoàn toàn, sự tình truyền đến thần tượng tông muốn thiện tựu không thể nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hồ đồ à, Ưng trưởng lão dậm chân một cái, hắn nhớ tới 3 ngày trước hắn cùng Lục Ly gặp mặt, nghĩ đến Lục Ly hỏi hắn sau cùng một vấn đề, hắn âm thầm có chút hối hận, sớm biết khi đó nên đem Lục Ly cưỡng ép mang đến thần tượng tông. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn muốn đem Lục Ly cưỡng ép mang về cũng không phải là nghĩ thay thần tượng tông theo Lục Ly cái này cầm tới lôi thần nộ kinh lôi giáp phương pháp luyện chế, mà là nghĩ bảo trụ Lục Ly. Hắn là thật gặp mới tâm hỉ, Lục Ly cốt khí hắn cũng rất là yêu thích. Hắn biết rõ, Lục Ly một cái nho nhỏ thần linh, đừng nói đối kháng thần tượng tông, coi như một cái thế lực nhỏ đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mặc dù tuấn di đi, trong tay còn có lôi thần nộ, nhưng Ưng trưởng lão không cho rằng Lục Ly có thể đào tẩu. Lại nói thần giới mặc dù đại, nhưng nào có an toàn địa phương, thần tượng tông cùng những đại thế lực kia muốn truy sát Lục Ly, coi như Lục Ly bỏ chạy chân trời góc biển đều phải chết. Đã không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy liền triệt để hủy diệt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tượng tông là tứ đại siêu thần thế lực, Ưng trưởng lão mặc dù là thần tượng tông sư lại không phải thần tượng tông chân chính cao tầng, hắn biết rõ thần tượng tông cao tầng đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, một cái siêu cấp thế lực không có tàn nhẫn thủ đoạn cũng vô pháp đứng ngạo nghễ tại thần giới bên trong. Lục Ly đã không thể vì thần tượng tông sử dụng, tại những cái kia cao tầng trong mắt Lục Ly chỉ có thể là cái uy hiếp, một khi bị còn lại thế lực lớn cầm xuống, tương lai có thể sẽ đối thần tượng tông sinh ra nguy hại. Đề phòng tại chưa xảy ra, thần tượng tông cao tầng khẳng định hội hạ đạt lệnh truy sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạc trưởng lão trong mắt lấp lóe vài vòng, bất đắc dĩ phất phất tay nói. Đem Lục Ly sự tình đưa tin hồi trở lại trong tông, mời côn trưởng lão định đoạt. Một cái thần giới siêu cấp đại năng thiểm vào trong truyền tống trận, đem tình huống nơi này phản hồi hội. Sẽ, thần tượng tông, các loại, chờ, người này truyền tống sau khi đi, Hạc trưởng lão nghĩ nghĩ bờ môi khẽ nhúc nhích truyền ngôn cho một người khác nói ra. Đem Lục Ly sự tình, lặng yên truyền cho Lăng Tiêu các cùng địa sát cung, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã Lục Ly lựa chọn rời đi, lựa chọn cùng thần tượng tông triệt để đi ngược lại, Hạc trưởng lão rất nhanh thu hồi người tình cảm, làm ra quyết định đều là vì thần tượng tông suy tính. Hạc trưởng lão miễn cưỡng xem như thần tượng tông cao tầng, cái kia trương thường xuyên cười mỉm dưới mặt ẩn giấu đi giết chóc quả quyết trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly đã cùng hắn không phải một đường, vậy liền không thể lưu lại, Lục Ly thoát đi tin tức truyền cho Lăng Tiêu các cùng địa sát cung, chắc hẳn hai thế lực lớn rất nhanh sẽ xuất động. Lục Ly tính cách quyết định không có khả năng hướng hai cái thế lực đầu hàng, sở dĩ Lục Ly sống sót khả năng hội. Sẽ, thấp hơn, Thiên Huyễn Hàn đi Lục Ly cũng đi, chúng ta lại nên đi nơi nào đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Đan tiểu thư cùng Long Vân Hải liếc nhau, hai người sắc mặt đều ảm đạm, hai người nguyên bản đều thân phận tôn quý, là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng ở Giang Tinh Hà cùng Long Huyết sát chết một lần, hai người đều cảm giác trời sập. Hai người giờ phút này nghĩ đến chính là làm sao hào hào sống sót, căn bản không có nghĩ tới thay Giang Tinh Hà Long Huyết sát cổ trưởng lão báo thù. Hai người tại lúc này có chút bội phục Lục Ly, chỉ ít Lục Ly còn một lòng nghĩ thay Giang Tinh Hà cổ trưởng lão bọn người báo thù, các nàng lại ngay cả cái này dũng khí đều không có. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.